Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lý do để mau chóng rời khỏi văn phòng. Trở lại phòng làm việc, nàng thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm. Nhóm bác gái khác lập tức tò mò hướng tới nàng hỏi. Y Nhu à, Lâm tổ trưởng tìm người có chuyện gì vậy? Người đó nha, nhất định phải cẩn thận, hắn cũng không phải là thứ gì tốt đẹp đâu. Đúng vậy đó, hắn vừa thấy các cô nương trẻ tuổi lại thanh tú, liền không có hảo ý nha. Mỗi người một câu, nhưng đều là khuyên Y Nhu nàng bảo trì khoảng cách với cái tên Lâm tổ trưởng kia. Nàng nghe vậy cũng chỉ cười, hướng tới mọi người nói lời cảm tạ, đối với chuyện này cũng không để ý lắm. Mỗi ngày làm việc bận rộn làm cho nàng vô tình quên đi ý đồ của Lâm tổ trưởng. Bất quá sự việc cũng không có dừng lại đây. Y Nhu phát hiện gần đây hành động của Lâm tổ trưởng thực là càng ngày càng cá đắng, cuối cùng còn cả gan giữa thanh thiên bạch nhật mà ăn đậu hũ của nàng. Tổ trưởng à, thì ngươi hãy thử trọng. Nàng cuối cùng cũng không chịu được những hành vi cản trở đó của hắn. Ban đầu còn mượn cớ này cớ nọ trộm đậu hũ của nàng, bây giờ còn cá đáng hơn, ngang nhiên giữa giờ làm việc mà vứt ve tay nàng. Nhỡ nhân nếu cái cả dũng khí nói không ở trong trường hợp này cũng không có, thì chính là không đáng làm nữ nhân. Y Nhu cũng không phải là một nữ tử yếu đuối, cũng không thể bất luận người ta khi dễ cái gì mà không cãi lại, làm một cái ngốc nghếch nữ nhân, hướng cái nhìn bộc trực cùng với bướng bỉnh, mở to mắt mà nhìn trừng trừng hắn. Không nghĩ nàng đã có hung dũng khí trước mặt mọi người phản kháng như vậy. Lâm tổ trưởng nhất thời sững sờ. Nữ nhân này quả thực là không biết tốt xấu gì cả, trước mặt bao nhiêu người dám làm cho hắn mất mặt như vậy. Hắn chật vật rời khỏi hiện trường, mang theo một nỗi căm tức, giận dữ không sao nuốt trôi được ở trong lòng. Mọi người lập tức xông đến chỗ nàng, có người ca ngợi Y Nhu có dũng khí, có người lại lo lắng tiền đồ của nàng tại xí nghiệp này. Cẩn thận đó, Y Nhu à, người làm hắn mất mặt như vậy, hắn nhất định sẽ không để yên cho ngươi đâu. Trước kia cũng có một hài tử, như là ngươi bị vậy, ngày hôm sau liền phải rời bỏ công việc này đó. Ta không sợ, người sai là hắn, ta không tin hắn có thể tuổi ra khỏi xí nghiệp này. Dĩ nhiên là hắn sẽ không có trực tiếp đối phó ngươi, hơn nữa tổ trưởng cũng đều là nam nhân, sẽ không nghe lời nữ nhân của chúng ta phân trần đâu. Hoàng bác gái cũng quan tâm mà cất lời nhắc nhở. Vì miếng cơm manh áo, nhẫn nại một chút, đừng quá xúc động, không thì chính mình cũng không giữ được bát cơm đâu. Y Nhu cũng không biết hướng các nàng giải thích như thế nào cho phải. Nhóm bác gái này chưa từng thụ nghiệm qua cái gọi là giáo dục, chỉ biết vì công việc dễ dàng tha thứ. Đối với loại người như Lâm tổ trưởng nhẫn nhịn, nhưng nàng lại bất đồng với họ. Nàng có tự tôn của một nữ nhân, chịu khổ nàng có thể nhẫn nại chịu được, nhưng là bị nam nhân khi dễ như vậy mà không phản kháng thì chính là ngốc. Nàng không tự bảo vệ lấy mình thì ai sẽ bảo vệ lấy nàng đây? Nàng Y Nhu là làm việc bán sức lao động, chứ không phải là bán thân thể, tuyệt đối không thể để loại nam nhân kia bắt nạt. Lâm tổ trưởng à, người thật sự đã bắt nạt sai người rồi. Ta biết rồi, ta sẽ chú ý. Nàng cười cười ứng phó, cũng không nói thêm gì. Từ đó về sau, thái độ của Lâm tổ trưởng đối với nàng thay đổi 180 độ. Chẳng những giao theo thêm nàng một lượng công việc, mà còn gây khó dễ bắt bẻ trong quá trình làm việc. Hắn đối với nàng không biết tốt xấu, hận đến nỗi có thể nghiến răng kèn kẹt. Vốn tưởng nàng là loại nữ nhân dễ dãi, định đem nàng gặt lên giường. Ai ngờ trước mặt bao nhiêu người, nàng lại khiến hắn một phen khó xử, bị người ta chỉ trò giễu cợt. Thủ này không báo thì không phải là quân tử. Hắn thể sẽ cho nàng biết kết quả của việc chống lại hắn như thế nào. Tại văn phòng chủ tịch Hào Quốc xí nghiệp. Dạ thưa báo cáo chủ tịch, đã có tin tức của nàng. Thạch Đồng cung kính hướng tới lão bản mà thông báo tin tức này. Nhiều ngày nay lão bản đối với hắn luôn là một bộ dạng cung kính cùng thận trọng, cả trong lời nói lẫn hành động. Có phải không? Đã có tin tức của nàng ư? Còn người băng lãnh đã lâu dần có một chút nhiệt khí, nội tâm của Đường Hoàng một phen kích động. Đã điều tra tất cả khách, thuê phòng của khách sạn, nhà trọ, những công nhân và các nhà xưởng mới tuyển dụng. Ở Đại Nam trong danh sách công nhân mới của xí nghiệp Triệu Đồng, tìm được tên của nàng à? Xí nghiệp Triệu Đồng? Nàng làm cái gì ở đó chứ? Làm công nhân chân xe. Nét mặt băng lãnh càng thêm âm trầm, ném đeo thuốc đang hút sở sang chỗ khác, Đường Hoàng đứng dậy mà hạ lệnh. Hủy cuộc họp buổi tối, chuẩn bị xe đi. Nhưng còn vị chủ tịch mới từ Mỹ qua đây, kệ hắn chờ đi. Sợ rằng giờ phút này ngay cả Thiên Hoàng có đích thân đến đây thì cũng phải ngồi chờ mất. Thời điểm này, lòng của Đường Hoàng đã sớm bay về phía Nam, nơi có người con gái mà hắn yêu đương đang chờ. Hắn thật sự là chờ không nổi, muốn lập tức đến gặp nàng. Một tháng nàng biến mất, thời gian cứ thế chậm chạp trôi qua, khiến cho hắn tưởng chừng một tháng ngắn ngủi như là dài một năm. mà kể rằng nàng có nguyện ý hay không, hắn cũng nhất định phải mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net